Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, ta có một bí mật lớn. Biển rộng nơi sâu xa, nào có cái gì cái gọi là yến hội, nhìn thấy Phương Bình từng tầng bố trí lực lượng tinh thần bình phong. Lý lão đầu chờ đợi chốc lát, hỏi, đối phó ai? Hớt, khả năng là tà giáo đời mới đại giáo hoàng, kia phải cẩn thận rồi. Lý lão đầu căn bản không hỏi hắn làm sao biết, trầm giọng nói, một khi chạy trốn, trắng trợn không kiêng dè ra tay, nhân loại nguy rồi, bất động thì thôi, hơi động phải giết, đó là đương nhiên. Phương Bình giờ khắc này đã bày xuống mấy chục tầng lực lượng tinh thần bình phong. Suy nghĩ một chút nói, ngươi nói, ở phía dưới giấu cái đầu đạn hạt nhân làm sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu một lát mới nói, ngươi muốn đem những người khác đều giết chết. Vậy coi như, chính phủ bên này hẳn là nghiên cứu phát minh một ít phạm vi nhỏ cao tính sát thương vũ khí. Tầm, thường vũ khí đối cường giả loại này từ lâu vô dụng. Uy lực lớn, lan đến phạm vi cũng lớn. Đỉnh cao nhất chưa chắc có sự. Cái khác cường giả trái lại phải cẩn thận bị ngộ sát rồi. Bố trí một trận, Phương Bình hỏi, lão gia ngài gần nhất bản nguyên đạo tiến bộ sao? Vẫn được, đi rồi nhanh 500 mét rồi. Từ vương chiến chi địa trở về, Lý lão đầu thu hoạch cũng không nhỏ. Phương Bình còn cho hắn không ít bản nguyên khí. Khoảng thời gian này vốn là hắn tăng nhanh như gió giai đoạn. Trước bước vào bản nguyên, đi rồi là 300 mét trái phải. Lúc này mới không bao nhiêu ngày, đều nhanh 500 mét rồi. Lý lão đầu trước kim thân cũng không đến 9 rèn đỉnh phong. Mới vừa vào 9 rèn không lâu liền thăng cấp. Gần nhất kim thân cũng ở tiến bộ. Thêm vào bản nguyên đạo tiến bộ. Mới vừa vào cửu phẩm thời kỳ 18 vạn tạp khí huyết Lý lão đầu. Hiện tại khí huyết đã cao tới 22 vạn tạp. Đáng tiếc hắn không có bản nguyên đạo tăng cường. Cũng là có thể so với 44 vạn tạp khí huyết cường độ. Ông lão này, sức mạnh khống chế độ 85%. So với Phương Bình khống chế độ có thể muốn mạnh hơn một đoạn. Cực hạn bạo phát cao tới 37 vạn tạp trở lên. Này cũng không tính là chiến pháp cho hắn tăng cường. Lý lão đầu trở thành cửu phẩm thứ nhất. Cũng là hoàn toàn xứng đáng loại kia. Cũng không biết người chuyện ra sao. Bản nguyên đạo không tăng cường. Đáng tiếc rồi. Phương Bình tiếc nuối. Lý lão đầu nếu là có bản nguyên đạo tăng cường. Vậy bây giờ cũng vô cùng mạnh mẽ rồi. Võ đạo chính là như vậy, có chỗ được tất có chỗ mất, không phải người nào đều có thể giống như ngươi toàn năng. Lý lão đầu đúng là nhìn thật thoáng, hắn đã rất mạnh rồi, mạnh mẽ đến đáng sợ. Bản nguyên đạo dù cho không tăng cường, hắn cũng không để ý, từ lục phẩm đến cửu phẩm vô địch, hắn cũng không hoa thời gian mấy năm, huống hồ không tăng cường. Cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Ít nhất hắn có thể chuyên tâm nhất trí. Không cần phân tâm cái khác. Sau lần này, người thật muốn tiến công địa quật. Cho mọi người tìm điểm sự làm thôi. Thuận tiện rời đi một hồi tầm mắt. Phương Bình cười nói, ta có thể không chuẩn bị bây giờ cùng địa quật toàn diện khai chiến. Đến thời điểm những người khác cùng địa quật khai chiến, ta dẫn người đi diệt ba đại giới vực chi địa, tập kích bọn họ, cái này hớt, chính là đem ra tế cờ, làm kinh sợ tà giáo, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trước tiên đem tà giáo uy hiếp cho diệt, đến mức đến tiếp sau nói không chắc không phải bọn họ tới tìm chúng ta nhân loại phiền phức, là ta đi tìm bọn họ, ta đáp ứng rồi lão Trương. Muốn làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ. Nếu đáp ứng rồi, ta Phương Bình sẽ làm được. Chờ bọn hắn đi ra, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tam giới, nhân tộc mạnh nhất, những thế lực khác đều đang nhìn nhân tộc run lẩy bẩy. Giờ khắc này Phương Bình tràn đầy tự tin, thật giống đã lãng quên còn có cái đỉnh cao nhất đại địch. Hắn muốn cho lão Trương những tên kia nhìn thấy chính mình lợi hại bao nhiêu. Chờ coi đi, các ngươi cho rằng ta ở bên ngoài gian nan sống qua ngày. Ta ở bên ngoài nhưng là quét sạch tứ phương hù chết các ngươi. Giờ khắc này Phương Bình đã bố trí kỹ càng mấy chục tầng lực lượng tinh thần bình phong. Rất nhanh, Phương Bình lại bắt đầu cố hóa mặt biển. Một lát sau, Phương Bình lấy ra một ít bàn ghế, cười nói, diễn trò còn phải làm nguyên bộ, miễn cho lôi kéo người ta hoài nghi. Cẩn thận Ngộ Thương rồi khắp nơi. Yên tâm được rồi, ta cho hớt sắp xếp vị trí, đó là có cạm bẫy. Sau đó ngồi xuống đến, hoành một tiếng rớt xuống trong biển, liền không sợ hắn không ngồi ngươi sắp xếp vị trí. Kia trừ phi hắn chuẩn bị kỹ càng, vừa đến đã trở mặt, bất quá không sao, ta có sắp xếp. Phương Bình tính toán một trận, rất nhanh nói, gần đủ rồi, lão gia ngài đi về trước tiếp các khách nhân đến đây đi. Liền nói ta ở bố trí yến hội, thuận tiện còn có việc muốn tuyên bố. Được, Lý lão đầu cũng không làm lỡ, cấp tốc hướng Ma Đô bay đi. Liền ở Phương Bình bố trí cạm bẫy đồng thời, Ma Võ, Lực Vô Kỳ đã rời xa phương viên, khắp mặt châu là kiêng kỵ. Tình huống thế nào? Nhân tộc này trên người sao có cỗ nồng nặc mèo vị? Thương Miêu cùng Phương Bình giao hảo, nó đúng là biết, có thể Thương Miêu đi rồi có đoạn thời gian, Phương Bình muội muội trên người làm sao còn có cỗ nồng nặc mèo vị? Nhân loại không hẳn có thể phát hiện cái gì, cảm ứng được cái gì? Có thể nó là yêu tộc, hơn nữa đối Thương Miêu, Lực Vô Kỳ vậy cũng là kiêng kỵ không gì sánh được. Sở dĩ giờ khắc này một cảm ứng được phương viên trên người mùi vị, Lực Vô Kỳ tức khắc không chút biến sắc đi xa vài bước, yên lặng ở một bên trên sân cỏ cất bước, cho người xem ra, thật giống là muốn ăn cỏ. Lạc Vũ mấy người đều hơi khác thường, này châu ngốc, lại ở mất mặt xấu hổ rồi. Hải ngoại tiên đảo mặt đều bị này châu ngốc mất hết rồi. Ngươi chính là muốn ăn cỏ, không thể trở về đi ăn, nhất định phải ở Ma Võ địa giới ăn cỏ. Bọn họ cảm thấy mất mặt, đã rời xa Lực Vô Kỳ. Lực Vô Kỳ ước gì bọn họ đi xa chút, căn bản không muốn cùng bọn họ chờ cùng nhau. Hiện tại Lực Vô Kỳ trong lòng rất kinh hoàng. Lão tổ từng mắng quá, Thương Miêu Thiên Cầu đều là u ác tính, tam giới xấu nhất chính là này một mèo một chó, không đã làm gì chuyện tốt, có thể không trêu chọc liền tận lực chạy xa một chút. Cũng là Thiên Cầu chết rồi, Thương Miêu yên tĩnh lại, không có chuyện gì liền đi ngủ rồi. Thiên Cầu nếu là không chết, hiện tại tam giới còn không biết làm sao loạn. Lão tổ còn nói, Thương Miêu Thiên Cầu thủ đoạn rất nhiều, Thiên Cầu cũng còn tốt điểm, chủ yếu là sức chiến đấu mạnh mẽ. Thương Miêu kia đúng là thủ đoạn nhiều, Thương Miêu sẽ không đi thôi. Mèo này có thể hay không đi ra rồi? Mèo này lại không thích đoạt bảo, lần này đang yên đang lành chạy đi đoạt bảo, sẽ không là âm mưu chứ? Thương Miêu là đại gia, là thần mèo, là tốt mèo, tam giới thứ nhất tốt mèo. Thương Miêu bộ lông bóng loáng, hình thể mỹ quan, lão tổ trở về hẳn là lại cắt chút thịt cho Thương Đế ăn. Thương Đế thực lực mạnh mẽ, ánh mắt cao, dưới đỉnh cao nhất yêu tộc đều sẽ không ăn, làm mất mặt Thương Đế, ít nhất cũng phải ăn đế cấp. Thương Đế chính là tam giới thứ nhất mèo, ta Lực Vô Kỳ nếu là thành đế cấp, nhất định phải chủ động cắt thịt kính dâng. Đáng trách ta Lực Vô Kỳ thực lực quá yếu, chất thịt tơi, Thương Đế ăn ta thịt, truyền đi thành chuyện cười lớn, chấm ngoặc kép. Ban đầu, Lực Vô Kỳ trong lòng không ít mắng con mèo kia, có thể rất nhanh, Lực Vô Kỳ bắt đầu ở trong lòng cuồng liếm lên. Không gì khác, nó nhớ tới đến một chuyện, lão tổ nói, Thương miêu thật giống có báo trước năng lực, xu lợi tránh hại, đối mèo có ác niệm, thương miêu cũng có thể cảm ứng được. Vừa nghĩ tới cái này, Lực Vô Kỳ nào dám lại nghĩ, không quan tâm thương miêu có ở không. Lão Ngưu ta trước tiên thổi phồng lại nói, liền ở Lực Vô Kỳ điên cuồng mở liếm thời điểm, trường sử quán, tầng cao nhất, thương miêu đầu mắc lên sân thượng trên lan can, dường như điêu khắc bình thường, liền lộ ra một cái lông xù đầu, cũng không bất kỳ khí tức gì, hoặc là nói những người này không cảm ứng được hơi thở của nó. Nguyên bản thương miêu liên tục nhìn chằm chằm vào một đầu tiểu ngưu, có chút nghĩ chảy nước miếng. Có thể lúc này, thương miêu bỗng nhiên lầu bầu nói, đúng đây, bản miêu muốn ăn cũng nên ăn đế cấp trâu. Này tiểu ngưu yếu như vậy, ăn nó, ném mặt mèo, nếu không lại nuôi đến đế cấp. Thương miêu ngẩng đầu nhìn trời, rơi vào trầm tư. Tiểu ngưu thịt khẳng định rất non, có thể tiểu ngưu đều nói như vậy, bản miêu ăn nữa nó, chẳng phải là rơi xuống mặt mũi của chính mình. Quên đi, không ăn rồi, thương miêu lẩm bẩm, quên đi, lần này sẽ không ăn này tiểu ngưu. Đại ngưu thịt còn không ăn xong đây. Cách đó không xa, Lực Vô Kỳ trước đuôi đều cứng ngắc, giờ khắc này dần dần thả lỏng ra, cảm giác nguy hiểm thật giống yếu một chút. Từ hôm qua đến hiện tại, nó vẫn có cảm giác nguy hiểm, đặc biệt là tiến vào ma võ sau, loại này cảm giác nguy hiểm tăng lên tới lớn nhất, có thể vừa vặn giống suy yếu rất nhiều. Thời khắc này, Lực Vô Kỳ bỗng nhiên có phán đoán, kia mèo thật ở nhân gian, không những như vậy, khả năng liền ở ma võ. Giờ khắc này, nếu không là không thích hợp chạy trốn, Lực Vô Kỳ duy nhất ý nghĩ chính là nhanh chạy. Nó bị mèo nhìn chằm chằm rồi. Đáng chết, mèo không đi. Lực Vô Kỳ trong lòng vừa hãi vừa sợ. Ai có thể nghĩ tới, mèo này không đi, hơn nữa liền ở nhân gian giới. Chẳng trách Phương Bình sức lực 10 phần. Lực Vô Kỳ đít trâu đối với trường sử quán, giờ khắc này liền nhìn xung quanh cũng không dám. Nó hoài nghi thương miêu liền trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, nào dám nhìn xung quanh, hạ thấp xuống trâu đầu đi ở trên sân cỏ, không thèm nhìn phụ cận, dường như thật ở ăn cỏ. Lực Vô Kỳ có cảm ứng, không đại biểu những người khác cũng có. Giờ khắc này, hớt cũng ở chung quanh quan sát. Ma võ, đây chính là nhân gian lớn nhất võ đạo thánh địa. Nhân gian tuy rằng có 6 đại thánh địa, có thể 6 đại thánh địa đều là lão cổ hủ, đời mới cường giả cũng là bình thường. Trái lại là những này cái gọi là võ đại, bồi dưỡng được trăm năm qua tinh anh nhất một nhóm võ giả. Đây chính là võ vương bồi dưỡng dòng chính thủ đoạn sao? Hớt nhìn lui tới ma võ thầy trò, trong mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư. Để người kinh diễm cường giả không mấy cái, hắn là đỉnh cao nhất cảnh, vẫn là lão cổ hủ. Nhìn thấy cường giả nhiều, những này cường bất quá bát cửu phẩm, người yếu càng là chỉ có 2-3 phẩm võ giả, còn chưa đủ lấy để hắn kinh diễm. Có thể một cái hơn vạn người trường học, trong đó võ giả trung phẩm cảnh chiếm hơn nửa, hơn nữa đều rất trẻ trung. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Nhìn những người trẻ tuổi này phấn chấn phồn thịnh, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, Địa Chu chân quân bỗng nhiên có chút đố kỵ rồi. Nhân gian, tam giới yếu nhất một giới, năm đó chỉ là một ít cường giả mở ra ngoại môn nơi, hiện nay lại thành trong tam giới mạnh nhất một phe thế lực một trong. Ma võ, Địa Chu chân quân trong lòng nỉ non, ngược lại không tệ một loại bồi dưỡng nhân tài phương thức. Nếu là thu nạp những võ đại này thế lực, hoặc là thẳng thắn khống chế cả nhân gian thế lực, vậy mình ở thần giáo ở trong, địa vị cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Củng cố, 8 đại hộ pháp, 3 đại hộ giáo, Địa Chu chân quân trong đầu hiện ra các loại ý nghĩ. Bắt được thần khí, trở thành đế tôn, dù cho thực lực mình không bằng ba đại hộ giáo, có thể có nhân gian như vậy đại bản doanh, ba đại hộ giáo cũng không dám đối với mình làm sao. Lại lần nữa nhìn về phía một bên đầy mặt hiếu kỳ Phương Viên. Địa Chu chân quân lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Phương Bình muội muội, ma võ, chính mình nếu là nghĩ giả mạo Phương Bình, hoặc là khống chế nhân gian, những người này đều rất trọng yếu. Liền ở Địa Chu chân quân các loại ý nghĩ hiện ra thời gian, Lý lão đầu phá không mà tới, nhìn lướt qua trong đám người Phương Viên, gặp bên này vô sự, Lý lão đầu thở nhẹ một hơi, rất nhanh cười nói, chư vị, Phương Bình đã ở trong biển bố trí yến hội, ngoài ra còn có chuyện quan trọng muốn nói, mọi người theo ta một đạo trước đi. Mọi người dồn dập theo tiếng, đạp không mà lên, phía dưới, Phương Viên thật giống cũng chuẩn bị đi. Lý lão đầu cười mắng, tiểu nha đầu cuộn phim, người nào có tư cách đi tham dự, ở trường học đợi, làm ma võ học sinh, bao lâu không có tới trường học rồi, còn không đi tìm lão sư ngươi. Phương Viên le lưỡi một cái, có chút xấu hổ, lại có chút oan ức. Ta nghĩ đến, có thể mèo lớn có thể ăn a, mỗi ngày không phải ăn cơm chính là muốn chải lông, làm sao có thời giờ đến trường học, hiện tại nàng cũng rất bận, mỗi ngày 24 giờ, 10 giờ ở trong nấu cơm vượt qua, chải lông mấy tiếng, còn phải luyện tập một hồi võ đạo, 24 giờ đều nhanh xếp đầy. Lý lão đầu nếu nói như vậy, Phương Viên cũng không theo đi, hướng mọi người phất tay một cái liền đi tìm Bạch Nhược Khê rồi. Nàng cũng có đoạn thời gian không thấy Bạch Nhược Khê rồi. Những người khác giờ khắc này cũng là trên mặt mang theo ý cười, đạp không mà đi, dường như thần tiên trung nhân. Trấn Tinh Thành bên này, Tưởng Nguyên Hoa cười trêu ghẹo nói, Phương Bình muội muội năm nay 17 rồi. Mọi người thấy hắn, Tưởng Nguyên Hoa cười ha hả nói, nhà ta Tưởng Siêu. Ngô Khuê Sơn thẳng thắn nói thẳng, Tưởng lão, vẫn là khỏi nói, nói ra, có chút bận tâm nhà ngươi Tưởng Siêu. Tưởng Nguyên Hoa bật cười không ngớt. Một bên, Hoa Quốc mấy vị cường giả cũng là dồn dập cười ra tiếng. Ngươi Tưởng gia tuy là danh môn, trong nhà còn có chiến vương như vậy gần đế cường giả. Tưởng Nguyên Hoa cũng là cường giả trong cửu phẩm, Tưởng Siêu bản thân tuy rằng vô căn cứ, có thể hiện tại cũng là bát phẩm kim thân cảnh, xứng với Phương gia, có thể Phương Bình đó là coi Phương Viên là con gái nuôi. Tưởng Nguyên Hoa ở Phương Bình trước mặt đề cập việc này, Phương Bình đại khái sẽ không tại chỗ trở mặt, ngầm, Tưởng Siêu cẩn thận một chút. Ngày nào đó bị người đánh gãy chân đó là chuyện rất bình thường. Cười cười nói nói gian, mọi người cũng rất nhanh nhìn thấy biển rộng nơi sâu xa Phương Bình. Trên biển rộng, bỗng dưng bay lên một tòa màu trong suốt đài tròn. Khương Quỳ thấy thế nói, Phương Bình để chúng ta tới đây dự tiệc, sẽ không là chuẩn bị luận bàn trợ hứng chứ? Từ Tổng đốc phủ đến biển rộng nơi sâu xa, Phương Bình chẳng lẽ muốn nhìn một chút cửu phẩm cảnh luận bàn? Ở trong sự ngạc nhiên của mọi người, Phương Bình đứng ở trên đài tròn trong suốt, nhìn về phía khắp nơi cường giả, cười nói, chư vị đều vào chỗ đi. Chỗ ngồi, vậy không phải loạn ngồi. Điểm này, bất cứ lúc nào đều là như vậy. Khắp nơi dựa theo thực lực mạnh yếu, thế lực mạnh yếu, phân biệt ngồi xuống. Giờ khắc này, có chút người thật giống cảm giác được một ít không đúng. Linh Tiêu hơi nhíu mày nói, Phương Bình, nơi đây bố trí linh thức bình phong. Nàng cảm giác tinh thần lực của mình có chút vô pháp xuyên thấu tứ phương. Hiển nhiên, có cường giả bố trí bình phong. Phương Bình cười nói, đúng, lần này để mọi người tới đây cũng là vì càng bảo mật một ít, phòng ngừa bị người nghe trộm chúng ta nói chuyện. Đừng xem thường, có chút cường giả là có như vậy ham muốn. Đến đề phòng điểm, lời này vừa nói ra, lại lần nữa lôi kéo người ta cười. việc này thật là có người yêu thích làm. Võ Vương nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Có người cười cười, than thở, Võ Vương bây giờ vào thiên phần, còn chẳng biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây. Chuyện sớm hay muộn, Phương Bình nói xong, nghiêm mặt nói, mời mọi người tới đây. Kỳ thực, là muốn cùng mọi người nói sự kiện, rất trọng yếu, liên quan với tà giáo sự. Trước ta sợ tổng đốc phủ bên kia có tà giáo người thẩm thấu đi vào. Hơn nữa hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, có chứa sóng năng lượng một ít thủ đoạn chúng ta còn có thể cảm ứng được. Nhưng nếu là hiện đại một ít thiết bị, không hẳn có thể nhận ra được. Tà giáo, mọi người nhất thời nghiêm nghị lên. Chư thần thiên đường cường giả mở miệng nói. Phương bộ trưởng, Hoa Quốc phát hiện tà giáo cường giả hành tung rồi. Không phải tà giáo cường giả, là tà giáo tổng bộ. Phương Bình lời này vừa nói ra, khắp nơi cường giả biến sắc mặt, Linh Tiêu càng là vội vàng nói, ngươi là nói thần giáo vị trí. Thời khắc này, dù cho Địa Chu chân quân cũng là tập trung tinh thần nhìn Phương Bình. Thần giáo tổng bộ bại lộ rồi, làm sao có khả năng? Phải, sở dĩ trước ta không nói, hiện tại nói cho mọi người, cũng là muốn cùng mọi người hiệp thương một hồi. Xử trí như thế nào? Phương Bình trầm giọng nói, tà giáo rất mạnh mẽ. Ba đại hộ giáo, tám đại hộ pháp, 72 thần chủ. Như vậy thế lực, nói một tiếng tam giới thứ nhất đều không quá đáng. Sở dĩ liên quan với tà giáo tổng bộ bị phát hiện, việc này còn cần thận trọng đối xử. Phương Bình nói xong, lại ngưng trọng nói, then chốt không ở chỗ cái này, mà là ở cho chúng ta phát hiện càng to lớn hơn bí mật. Cái gì? Phương Bình nhìn quanh tứ phương, gằn từng chữ một, thiên cẩu, lời này vừa nói ra, Địa Chu chân quân sắc mặt đều không khống chế được biến ảo một hồi. Đương nhiên, những người khác cũng biến ảo sắc mặt, ngược lại cũng không tính dễ thấy. Thiên cẩu, Linh Tiêu chớp mắt nghiêm mặt nói, Phương Bình, đến cùng là cái gì? Ngươi nói chi tiết một chút. Phương Bình chậm rãi đi dạo, cười nói, đừng nóng vội, việc này rất lớn, ta cùng Thương Miêu quen thuộc. Mọi người đều biết, Thương Miêu không trước khi đi, nói cho ta, nó phát hiện, thiên cẩu không chết, ầm ầm, dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Thời khắc này, Địa Chu chân quân khiếp sợ tột đỉnh, có ý gì? Thiên cẩu thật không chết, chỉ là đang ngủ say, mà thiên cẩu hiện tại liền ở tà giáo tổng bộ. Thời khắc này, Địa Chu chân quân lại lần nữa chấn động. Phương Bình thật biết là thiên cẩu thi thể ở thần giáo tổng bộ, liền ở trong thần điện của Khôn Vương. Năm đó, thiên cẩu chết trận, thần giáo bốc lên lớn vô cùng nguy hiểm, mang đi thiên cẩu di hài. Có thể thiên đế không chết, Địa Chu chân quân tâm loạn rồi. Thiên đế không chết, điều này có ý vị gì? Thiên cẩu không chết, có thể nó ngủ say. Hiện tại thiên cẩu vô lực chống đỡ cường địch. Sở dĩ thiên cẩu chí cường đại đạo, hiện tại là hoàn chỉnh, cũng là dễ dàng nhất bị dò xét bị chóc ra. Ta lo lắng tà giáo có người cướp đoạt thiên cẩu đại đạo. Địa Chu chân quân tâm thần chớp mắt lay động lên. Đạo của thiên cẩu, hoàn chỉnh đạo, có ý gì? Chẳng lẽ nói, đạo của thiên đế còn đang? Giờ khắc này, Phương Bình đã đi dạo đến bên cạnh hắn. Tốc độ nói chậm lại, chậm rãi nói, không chỉ như vậy, đạo của thiên cẩu, kỳ thực không tính là gì. Then chốt ở chỗ, còn có một cái bí mật lớn. Cùng thiên cẩu có quan hệ, Địa Chu chân quân nghiêng tai lắng nghe, không muốn thả qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Chính mình, khả năng phải biết kinh thiên động địa bí mật lớn rồi. Hơn nữa chính mình còn chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Người khác không biết làm sao đi thần giáo tổng bộ. Hắn biết, người khác không biết thiên đế di hài ở đâu. Hắn biết, Phương Bình còn có bí mật gì muốn nói. ngay cả thiên đế đại đạo cũng không tính là cái gì. Lẽ nào cùng hoàng giả có quan hệ? Địa Chu chân quân thời khắc này, đó là thật hết sức chăm chú, chỉ lo sai qua Phương Bình nói mỗi một chữ, mà nhưng vào lúc này, Phương Bình đi tới bên cạnh hắn, chậm rãi cười nói, bí mật kia chính là, thiên cầu kỳ thực là, Địa Chu chân quân cuống lên, nói mau a, kỳ thực là, một con chó, ầm ầm, thời khắc này, thật dường như ngũ lôi oanh đỉnh, những người khác đều bối rối. Phí lời, thiên cầu không phải cầu. Đó là cái gì? Này tính là gì bí mật lớn? Có thể mọi người tới không kịp chửi ầm lên rồi. Liền ở Địa Chu chân quân dại ra chớp mắt, phía dưới chỗ ngồi bỗng nhiên rơi xuống. Địa Chu chân quân mới vừa phản ứng lại, Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, mạnh mẽ đem hắn áp chế xuống. Không những như vậy, liền trong cùng một lúc, Phương Bình ánh mắt dại ra một ít, Địa Chu chân quân cũng là một mặt mờ mịt. Một tiếng vang ầm ầm rơi xuống. Bên kia, Lý lão đầu không nói tiếng nào, nhưng là từ lâu trường kiếm trong tay, một kiếm hướng Địa Chu chân quân bên người kia chém tới. Người kia chỉ là bát phẩm kim thân cảnh, giờ khắc này vẫn còn chấn động bên trong, nào có phòng bị, hầu như là trong chớp mắt, một ánh kiếm từ hắn đỉnh đầu rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, bát phẩm cường giả kim thân trực tiếp bị chém thành vạn ngàn mảnh vỡ. Những người khác lúc này mới phản ứng được. Linh Tiêu mấy người vừa nghĩ bạo phát, Lý lão đầu chợt quát lên, chớ động, tà giáo đồ. Mọi người sững sờ, mà ngay vào lúc này, Địa Chu chân quân đã rơi vào dưới đài tròn. Phương Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, gầm nhẹ một tiếng, vừa mới Địa Chu chân quân vị trí chỗ ngồi, chớp mắt bị bù đắp. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phát hiện, đây không phải đài tròn, là một cái lớn vô cùng lao tù. Phương Bình dùng lực lượng tinh thần cố hóa ra một cái to lớn lao tù, đem đối phương khốn vào trong. Chảm thần, đúng vào lúc này, Phương Bình quát to một tiếng, vang tận mây xanh, trong hư không, một cái đại đạo hiện ra, dài đến mấy ngàn mét. Mà giờ khắc này, Phương Bình bóng mờ hiện ra ở trong hư không, cầm trong tay chảm thần đao, một đao chém xuống. Răng rắc một tiếng, đại đạo gãy vỡ một góc. Giờ khắc này, trong hư không bản nguyên khí chung quanh tràn tán. Sau một khắc, một tiếng oán độc đến cực điểm thanh âm vang lên. Phương Bình, bản tọa khinh thường ngươi rồi. Ngươi nên đi chết rồi. Phương Bình quát lạnh một tiếng. Lực lượng tinh thần lại lần nữa bạo phát. Quét sạch tứ phương, quát lên, những người không liên quan. Đi ra, nói hết, trên kim thân bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng khí huyết. Lực lượng khí huyết đem những người khác dồn dập đẩy sau. Ở trong ánh vàng sáng lạn, không ít người con mắt đều bị đâm đau đớn. Mà ở trong cảm ứng của bọn họ, Phương Bình hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh. Hầu như là chớp mắt công phu, đã để bọn họ khó có thể chịu đựng. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy giữa trường tình cảnh. Thời khắc này Phương Bình, lớn vô cùng, trên người mặc áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay chảm thần đao, gánh vác màu máu trường cung. Trên áo giáp, thật giống có cái đầu, bất quá hầu như là chớp mắt, thật giống bị người mạnh mẽ ấn vào trong áo giáp, không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Phương Bình khí huyết bạo phát, trời đất đều đang rung động. Phương Bình quát lên, chư phương cường giả, liên thủ bày xuống bình phong, lắng lại biển gầm. Hôm nay bản bộ chém giết tà giáo đại giáo hoàng, để chư phương nhìn, tự ý vào ta trái đất, là cái gì kết cục? Phương Bình, ngươi so với bản tọa tưởng tượng càng thông minh. Giờ khắc này, trong quả cầu trong suốt, Địa Chu chân quân sắc mặt có chút trắng bệch, miệng đầy máu tươi, hắn bị Phương Bình đánh lén. một đao chảm đại đạo rạn nứt, tuy rằng không có gãy vỡ, có thể bản nguyên đạo tăng cường nhưng là mất giá rất nhiều. Súc sinh này lại phát hiện chính mình, hơn nữa Phương Bình so với hắn dự liệu càng mạnh hơn. Giờ khắc này Phương Bình hơi thở so với hắn vừa mới cảm ứng phải cường đại hơn rất nhiều. Bản tọa chính là thần giáo, hạng người vô danh, không cần báo danh. Phương Bình quát khẽ một tiếng, sau một khắc, chớp mắt hòa vào trong quả cầu, trong tay chạm thần đao. Thời khắc này thật giống cùng một đạo hình đao năng lượng dung hợp. Sức mạnh càng thêm mạnh mẽ rồi. Ánh đao thậm chí xuyên thấu Phương Bình bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Bầu trời bị ánh đao phá tan rồi một cái lỗ đen. Bốn phương tám hướng, tản ra cường giả, giờ khắc này đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Ầm ầm ầm, biển rộng đang gầm thét. Ngô Khuê Sơn chợt quát lên, "Các vị, lắng lại biển gầm, Phương Bình tất có thể chém giết cường địch." Hắn không lo được Lý lão đầu mấy người vì sao không ở. Giờ khắc này hét lớn một tiếng, cũng là triển lộ ra thực lực mạnh mẽ. Linh Tiêu mọi người, giờ khắc này đều là ánh mắt lấp lóe. Vào thời khắc này, lực vô kỳ âm thanh truyền khắp tứ phương. Quát lên, thủy lực nhất tộc, khống nước vô địch, lão Ngưu đến. Dứt lời, một đầu lớn vô cùng châu nước xuất hiện tại trên mặt biển. Một đảo cao tới hơn 100 mét sóng biển, bị nó một móng đạp dưới. Chớp mắt lắng lại, lực vô kỳ tiếng như hồng trung, truyền khắp tứ phương, thủy lực nhất tộc, cùng nhân gian đồng lòng. Phương bộ trưởng, như cần giúp đỡ, xin cứ việc phân phó, đỉnh cao nhất cũng có thể giết. Lực vô kỳ thời khắc này, đó là thật ra ngoài mọi người dự liệu. Này châu ngốc, lại vào lúc này muốn ra tay, thật không sợ sao? Lực vô kỳ nhưng là trong lòng cười nhạt, ngu xuẩn, lão Ngưu đương nhiên không sợ. Thương Miêu ở, ta sợ cái gì? Nhìn lão Ngưu lời nói này, chớp mắt để nhân gian cường giả nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây mới là năng lực. Cùng lúc đó, Phương Bình đã một đao chém ra. Ầm ầm, này một tiếng vang thật lớn, bên ngoài mấy trăm dặm ma đô cũng nghe được kinh thiên sấm sét. Sau một khắc, tất cả mọi người trong tai đều vang lên Phương Bình tiếng cười lớn. Chỉ là đỉnh cao nhất năm đoạn, cũng dám đến ta Hoa Quốc làm càn. Nhìn ta chảm ngươi, diệt ngươi tà giáo, ngoặc kép, tứ phương ù lên, đỉnh cao nhất năm đoạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.